Luân hồi đan đế, chương 1163, ngươi xem là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được cái này quát lạnh tiếng, mọi người đồng loạt hướng kiếm các phương hướng nhìn lại, mọi người tầm mắt cũng hội tụ ở kiếm các trong trận doanh ương, một cái cọng ám kim trọng kiếm tóc trắng nam tử trên mình như những người khác nói như vậy, ví dụ như Lăng Vân, khẳng định sẽ bị người làm là lòe thiên hạ. Nhưng không ai dám như vậy phúng gai cái này tóc trắng nam tử. Bởi vì cái này tóc trắng nam tử chính là kiếm các ẩn tông đệ tử Thẩm Tinh Giả. Lý Kinh Tiện cũng tốt, Tống Bắc Lầu cũng tốt, ở trên trời cơ hội trên địa bảng hạng cũng xa xa không bằng Thẩm Tinh Giả, lại chênh lệch không nhỏ. Thẩm Tinh Giả như vậy nhắc nhở, đủ thấy là thật có nguy cơ hạ xuống. Hắn thanh âm vừa ra, Tống Bắc Lầu, Lý Thiên La và Tư Đồ Cẩn diễn cảm cũng bỗng dưng cứng đờ. Bởi vì Thẩm Tinh Giả lời này vào lúc này vang lên, không thể nghi ngờ tương đương với đánh bọn họ mặt. Bọn họ nói Lăng Vân là ở lòe thiên hạ, kết quả Thẩm Tinh Giả lời này, nhưng coi như là ở hô ứng Lăng Vân, nói cho mọi người thật sự có nguy cơ ép tới gần. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, đường phố chung quanh trong nhà, liền truyền ra dị động. Làm sao có thể, rất nhiều thiên kiêu cũng mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Trước bọn họ rõ ràng cảm ứng rõ ràng qua, bên cạnh trong nhà, không có bất kỳ sinh mạng nào chập chờn. Không đúng, mới vừa nghĩ như vậy, đám người thiên kiêu liền ý thức được bọn họ bỏ quên cái gì. Cái này mây mù của thành vốn là cùng bọn họ bình thường tiếp xúc qua thành trì không cùng. Ví dụ như trước khi thây khô chim quái dị, vậy không có mạng sống chập chờn. Một khắc sau, từng đạo bóng người liền từ chung quanh trong phòng đi ra. Khi mọi người thấy những thứ này đi ra bóng người, tâm thần đều là không lạnh mà run. Bởi vì những thứ này bóng người toàn bộ là thây khô. Những thứ này thây khô cùng xương trắng trên thuyền thây khô rất tương tự. Chỗ bất đồng chính là ở chỗ, những thứ này thây khô ánh mắt là mờ. Dĩ nhiên, bọn họ ánh mắt vị trí căn bản không có con ngươi, chỉ có một phiến trống rỗng, bên trong lóe lên màu xanh lá cây quỷ hỏa. Quảng cáo, đến nơi này một khắc mọi người làm sao không biết, không phải Lăng Vân lòe thiên hạ, mà là bọn họ quá mức sốt nát. Một đám cầm hào tâm làm lòng lang dạ thú người, Lạc Thiên Thiên lạnh lùng nói. Những người này, Lăng Vân ý tốt nhắc nhở bọn họ nhưng ở đây đối với Lăng Vân dùng mọi cách giễu cợt, nhân tính tồi tệ, vào giờ khắc này vừa xem không bỏ sót. Nhưng Lạc Thiên Thiên như cũ đánh giá thấp có ít người bỉ ổi. Lăng Vân, ngươi là làm sao biết sẽ có nguy cơ xuất hiện? Lý Thiên La bỗng nhiên quay đầu nhìn Lăng Vân. Lăng Vân vẫn chưa trả lời, Tịch Phồn Hoa liền cau mày. Lý Chí Tôn, ngươi lời này có ý gì? Có ý gì? Lý Thiên La cười nhạt. Liền ngay cả chúng ta những thứ này thiên vẫn cổ giới võ giả, trước cũng không có phát hiện nguy cơ, hắn lại biết, vậy ta là không phải có thể cho rằng, hắn thật ra thì nắm giữ một ít mây mù cổ thành bí mật. Lời này vừa ra chung quanh rất nhiều người đều nhìn về Lăng Vân, trong ánh mắt toát ra tham lam ánh sáng. Tịch Phồn Hoa lại là tức giận, Lý Chí Tôn, Lăng Vân hảo tâm ý tốt nhắc nhở các ngươi có nguy cơ, kết quả các ngươi trước không tin, ở đó giễu cợt Lăng Vân, hiện tại nguy cơ xuất hiện, các ngươi ngược lại tốt, không chỉ có không cảm kích còn sinh ra tham niệm, chẳng lẽ các ngươi chưa thấy được quá đáng sao? Lý Thiên La hờ hững nói, quá đáng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần Lăng Vân sẽ bí mật nói ra, là có thể giảm thiểu chúng ta thương vong, đây là công đức vô lượng chuyện, làm sao có thể nói là quá đáng? Lý Chí Tôn thân là phong bảo cổ thành ẩn tông đệ tử, nhất định nắm giữ không thiếu phong bảo cổ thành bí pháp, như Lý Chí Tôn đem những bí pháp này truyền cho mọi người, định có thể tăng lên mọi người thực lực, giảm thiểu thương vong. Tịch Phồn Hoa nói, đây cũng là công đức vô lượng chuyện, cho nên ta xem, không bằng Lý Chí Tôn ngươi trước đem bí pháp truyền thụ đi ra. Lý Thiên La ánh mắt trầm xuống, Tịch Phồn Hoa ta là đang cùng Lăng Vân nói chuyện, ngươi ở nơi này cắm nói cái gì? Phiếu Miểu Sơn và phong bảo cổ thành quan hệ xưa nay không tệ, lại Tịch Phồn Hoa và Đinh Dịch sau lưng, cũng có Phiếu Miểu Sơn ẩn tông cao thủ, hắn tự nhiên bất tiện đối với Tịch Phồn Hoa ra tay. Lúc này, hắn liền nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi phải hay không phải người đàn ông, có loại liền không cần trốn sau lưng đàn bà, đứng ra cùng ta đối thoại. Hắn nói lời này lúc đó, vô cùng có khí thế. Nhưng Lăng Vân nhìn về phía hắn ánh mắt tựa như cùng xem ngu si. Ta vốn cho là Tư Đồ Cẩn đã đủ khùng, không nghĩ tới còn có một cái càng não tàn. Ngươi nói gì sao? Lý Thiên La chợt đờ đẫn, bốn phía đám người cũng là trợn to hai mắt, cũng hoài nghi mình sinh ra nghe nhầm. Não tàn đồ chơi, ngươi cũng không phải là cháu ta, coi như ta thật nắm giữ bí mật gì, có cần phải nói cho ngươi? Lăng Vân không khách khí chút nào nói, dĩ nhiên, xem ngươi cái loại này não tàn, cho dù muốn làm cháu ta cũng không xứng. Rào, bốn phía một phiến xôn xao. Mọi người cuối cùng xác nhận mình cũng không có sinh ra nghe nhầm. Lăng Vân thật sự là ở ngay trước mọi người xích mắng Lý Thiên La. Điên, tên này thật là vô cùng gan dạ, Lý Thiên La đây chính là nửa bước chân hồn cường giả à, rất nhiều người đều cảm giác rất sợ hãi. Lý Thiên La thoáng chốc thì có không khống chế được lửa giận xu hướng. Tất cả câm miệng, mắt gặp Lý Thiên La sẽ đối Lăng Vân ra tay, Tống Bắc Lâu quát lạnh. Mỗi một người đều ngại tự tử không đủ nhanh sao? Cho ta gợi lên 12 phần tinh thần, chuyên tâm đối phó bốn phía thây khô. Nghe vậy, Lý Thiên La cho dù tức giận cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Vào giờ phút này, coi như hắn muốn đối với Lăng Vân ra tay, thật ra thì vậy rất khó, bởi vì bốn phía xác thực đã có hàng loạt thây khô nhào tới. Cùng Lý Thiên La tỉnh táo lại, Tống Bắc Lâu liền lạnh như băng nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân, ta kiên nhẫn là có hạn, ở chỗ này ta cảnh cáo ngươi, ngươi như lại không an phận còn dám nháo xảy ra chuyện tới, đừng trách ta không nói tình cảm. Lăng Vân cười, Tống Bắc Lâu chủ động gây sự tựa hồ là sư đệ của ngươi Lý Thiên La chứ. Hả, còn dám mạnh miệng, Tống Bắc Lâu trong mắt sắc bén nổ bắn ra. Nếu không phải xem ở phiếu Miểu Sơn phân thượng, như ngươi cái loại này con sâu làm sầu nồi canh, đã sớm bị ta đuổi ra khỏi đội ngũ, ngươi còn có cơ hội ở nơi này và ta mạnh miệng. Quảng cáo, Lăng Vân ánh mắt híp một cái. Hắn chú ý, là xen lẫn trong phong bạo của thành và phiếu Miểu Sơn trong đội ngũ, yên lặng tăng lên thực lực không muốn đi trêu chọc ai. Tiếc rằng, hắn muốn khiêm tốn, những người khác nhưng đến tìm chuyện. Xem ngươi dáng vẻ tựa hồ còn không phục, Tống Bắc Lâu sắc mặt lạnh như băng. Lần này, hắn lời còn chưa nói hết liền bị Lăng Vân cắt đứt. Tống Bắc Lâu, ở ta trước mặt vinh mặt hất hàm sai khiến, ngươi hắn sao lại xem là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng nói vừa dứt bốn phía đám người bỗng nhiên tĩnh mịch chỉ có mọi người cùng thây khô tiếng chém giết quanh quần. Tống Bắc Lâu diễn cảm cũng là một hồi động lại. Hiển nhiên, hắn giống vậy không nghĩ tới, Lăng Vân dám như vậy đối với hắn nói chuyện. To gan, cái loại này tĩnh mịch không khí, bị Lý Thiên La quát chói tai đánh vỡ. Lăng Vân, ngươi xúc phạm ta thì thôi, có thể ngươi lại dám đối với Tống Sư Huynh bất kính, đơn giản là thập ác không tha. Lăng Vân, mau hướng Tống Sư Huynh bồi tội nói xin lỗi. Hoàng Tĩnh Tâm gấp giọng nói, thân là phong bạo của thành đệ tử, nàng so với người khác rõ ràng hơn Tống Bắc Lâu mạnh mẽ. Lăng Vân đánh bại nàng, thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng chính vì nguyên nhân này, nàng cũng đúng Lăng Vân thực lực có chút biết rõ, xác định Lăng Vân tuyệt không phải Tống Bắc Lâu đối thủ. Đỗ Hiểu Hàn chính là lắc đầu cười nhạt, loại người này ta xem là hết cứu. Hắn đối với Lăng Vân nhưng mà một mực oán hận ở tim. Lúc trước hắn không địch lại Lăng Vân, có oán hận cũng không dám nói, có thể hiện tại có Tống Bắc Lâu và Lý Thiên La chỗ dựa, hắn tự nhiên không cần lại sợ hãi Lăng Vân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Cách chương.